đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, nhiệt độ không chỗ có thể trốn. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Ngươi ngược lại là giảo hoạt. Minh Thế Nhân nghiêng thân thể nói ra. Tư Vô Nhai chậm chậm hướng về phía trước. Bước lên bậc thang. Đến Minh Thế Nhân bên cạnh chỗ ngồi. Chậm rãi ngồi xuống. Cười nói. Nghe nói Ngụy Trác Ngôn đi Ma Thiên Các. Lão Thất, bỏ bớt tâm đi. Từ ta cái này đào tin tức. Không có dễ dàng. Minh Thế Nhân nói ra. Tứ Sư Huynh. Người ta dù sao cùng thuộc nhất môn. Không cần khách khí như vậy. Ta hỏi như vậy. Cũng là vì Ma Thiên Các tốt. Ta nhổ vào. Minh Thế Nhân gắt một cái. Ngươi nếu thật vì Ma Thiên Các. Kia liền hiện tại cho ta trở về bị phạt. Sống hay chết. Các xem thiên mệnh. Chư Hồng Cộng trong lòng lại là hoảng hốt. Đều dùng tới sinh tử hai chữ. Kia trở về còn có thể có quả ngon để ăn. Tư Vô Nhai cười nhạt nói. Tứ Sư Huynh nhìn thấy ta cần gì tức giận như vậy. Nói những này nói nhảm. Cũng không có ý nghĩa gì. Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm. Làm sao có thể hồi Ma Thiên Các. Kia ngươi phi thư Ma Thiên Các mục đích ở đâu. Minh Thế Nhân nghi ngờ nói. Rất đơn giản. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai chỉ bên cạnh lão bát Chư Hồng Cộng. Tịnh Minh Đạo muốn đối Mãnh Hổ Sơn chạy xuất thủ. Lão bát không bị Ma Thiên Các che chở. Rất khó tránh thoát một kiếp này. Không có mục đích khác. Minh Thế Nhân không tin. Tư Vô Nhai lắc đầu. Tứ Sư Huynh không cần đem ta nghĩ kia âm u dơ bẩn. Chuyện này chỉ đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Kia ngươi vì cái gì không đi tìm Nhị Sư Huynh hoặc là Đại Sư Huynh. Ba cái so ra. Cầu sư phụ rõ ràng là khó khăn nhất. Đại Sư Huynh cùng Nhị Sư Huynh đều có đầy đủ năng lực ứng đối Tịnh Minh Đạo. Đại Sư Huynh một ngày trăm công ngàn việc. Không rảnh bận tâm lão bát. Nhị Sư Huynh thường xuyên đi khắp nơi động. Hành tung lơ lửng không cố định. Không có cái cố định chỗ dung thân. Chỉ có Ma Thiên Các thích hợp nhất. Chiếu ngươi cái này nói gì. Lão bát ta còn không muốn bắt. Minh Thế Nhân chính là muốn cùng Tư Vô Nhai đối nghịch. Tư Vô Nhai nói ra. Lão bát hội chết. Vậy liền để hắn chết. Chư Hồng Cộng. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta mẹ nó chiêu người nào gây người nào rồi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Chư Hồng Cộng đứng lên. Cất cao giọng nói. Hai vị sư huynh. Ta chỗ nào không đi. Lại nói. Chính ta sự tình. Cùng các ngươi có quan hệ gì. Ngậm miệng. Tư Vô Nhai cùng Minh Thế Nhân chăm miệng một lời. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng một cái mông ngồi xuống. Khó chịu a. Tư Vô Nhai sắc mặt bình tĩnh. Nhìn xem Minh Thế Nhân nói ra. Tứ Sư Huynh liền thật trơ mắt nhìn xem lão bát chết. Chư Hồng Cộng cũng không nói chuyện. Chết chữ này. Tựa hồ cũng nghe chết lặng. Minh Thế Nhân nói ra. Lão bát phản bội sư môn. Cho dù chết. Đó cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Tư Vô Nhai biểu lộ không có ba động. Mà là tiếp tục nói. Đã như vậy. Vậy liền để hắn chết hảo. Giống như Minh Thế Nhân đấu khẩu. Không có chút nào ý nghĩa. Tư Vô Nhai đứng dậy. Chắp tay hướng phía bên ngoài đi tới. Nhìn xem Tư Vô Nhai muốn rời khỏi. Minh Thế Nhân thanh âm hòa hoãn nói. Lão thất. Nghe sư huynh một lời khuyên. Thu tay lại đi. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai dừng bước. Thản nhiên nói. Sư phụ nhiều lắm là còn có 15 năm có thể sống. 10 năm, 8 năm, thậm chí khả năng càng ít. Ma Thiên Các tất có nhất kiếp. Minh Thế Nhân làm sao không rõ đạo lý này. Hắn không nói gì. Tư Vô Nhai nói ra. Tứ Sư Huynh, đến lúc đó, ngươi nên như thế nào? Chuyện sau này hãy nói. Thôi, hiện tại, coi như ta không đến. Tư Vô Nhai hư ảnh lóe lên. Rời đi Mãnh Hổ Sơn trại. Minh Thế Nhân không có ngăn cản. Dùng trước mắt hắn thực lực cùng tu vi. Muốn bắt Tư Vô Nhai. Còn có một ít khó khăn. Minh Thế Nhân trầm mặc một hồi. Đột nhiên mở miệng nói. Giải tán sơn trại. Theo ta đi. A cái gì a? Sư phụ có lệnh. Bắt ngươi hồi Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân nói ra. Chư Hồng Cộng một mặt giọng nghẹn ngào. nhớ tới sư phụ đủ loại thủ đoạn, liền có chút nghĩ mà sợ. Lắc đầu liên tục nói, vẫn là thôi đi, tứ sư huynh, nhà mình người cần gì lẫn nhau khó xử. Nói, Chư Hồng cộng lui lại hai bước, lão bát, ngươi muốn làm gì? Xin lỗi sư huynh, ta còn không muốn trở về. Cáo từ, Chư Hồng cộng quay đầu liền chạy, tốc độ nhanh đến lệnh người giận sôi. Minh Thế Nhân khóe miệng xẹt qua một vòng mỉm cười, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Thân hình lấp lóe, đi theo, Chư Hồng cộng dù sao cũng là thần đình cảnh tu hành giả. Tại phương diện tốc độ kém xa tít tắp nguyên thần kiếp cảnh Minh Thế Nhân. Trong chớp mắt, Minh Thế Nhân liền tới đến Chư Hồng cộng hậu phương, đưa tay chính là nhất trưởng âm. Một trưởng này đánh vào Chư Hồng cộng trên lưng, Chư Hồng cộng chịu lực bay về phía trước. Minh Thế Nhân cảm giác được một trưởng kia lực lượng, tựa hồ bị cái gì vật kỳ lạ chặn lại. Chư Hồng cộng ngã sấp trên mặt đất, lại ra sức bò lên, chạy ra sơn trại bên ngoài, cho ta ngăn trở hắn. Nhanh, mau mau, trại chủ, cái này, chạy mau. Minh Thế Nhân thấy một mặt im lặng, tuy nói hắn phương thức chiến đấu cũng là dường như để tâm, có thể tuyệt không phải cái này loại quay đầu liền chạy. Đường đường Ma Thiên Các đệ tử, hỗn thành bộ dáng này, đem Ma Thiên Các mặt đều mất hết, ngươi không chỗ có thể trốn. Minh Thế Nhân thanh âm truyền khắp toàn bộ Mãnh Hổ Sơn trại. Chư Hồng cộng hướng phía hậu sơn gấp chạy mà đi. Nhưng mà, Minh Thế Nhân thân hình lấp lóe, xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Cùng lúc đó, chung quanh hắn xuất hiện từng cái đằng mạn. Những cái kia đằng mạn bắt đầu sinh trưởng tốt, đi tới hậu sơn giao lộ. Rất nhanh liền bị những cái kia đằng mạn ngăn trở. Chư Hồng cộng lảo đảo lui lại. Cái này tao, Bát Phương trận, Chư Hồng cộng biến sắc. Tứ sư huynh, ngươi đừng ép ta, ít cầm ngươi kia phá trận hù dọa ta. Đừng trách sư huynh vô tình. Lần trước đến thời điểm, ta cũng đã động tay chân. Minh Thế Nhân giống như cười mà không phải cười. Một bước đi tới, Chư Hồng cộng muốn khóc. Sau lưng huynh đệ, cũng dọa đến run rẩy. Trại chủ, muốn không ngài còn là theo đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thế Nhân gật đầu nói, còn là ngươi cái này thuộc hạ hiểu chuyện, rõ lý lẽ. Kẽo kẹt, Chư Hồng cộng phía sau con đường cũng bị đằng mạn toàn bộ ngăn trở. Minh Thế Nhân thanh mộc tâm pháp đã lô hỏa thuần thanh, trên người hắn nguyên khí năng lượng liền giống như là như thủy triều, không ngừng giống như bốn chu tiên tiết, chỗ đến đều sẽ có liên tục không ngừng đằng mạn sinh trưởng. Một chiêu này vạn mộc gặp xuân, liền xem như đối đầu ba tứ diệp nguyên thần kiếp cảnh cũng có sức đánh một trận, lại huống chi chỉ là thần đình cảnh Chư Hồng cộng đâu. Chư Hồng cộng bảo thiền y chỉ có thể trình độ nhất định bảo hộ hắn không bị thương tổn, lại không thể đề thăng sức chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Thế Nhân đến trước mặt. Không có Bát Phương trận, chênh lệch quá lớn, cách biệt một trời. Chư Hồng cộng mặt mũi tràn đầy giọng nghẹn ngào, hết thảy đường lui cũng đã bị phá hỏng. Sư huynh, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng thở dài, nghe lời. Nói xong lời này, Minh Thế Nhân hướng phía Mãnh Hổ Sơn trại huynh đệ cất cao giọng nói, các mưu sinh lộ đi thôi. Trại chủ Để Minh Thế Nhân kinh ngạc chính là, những cái kia nhìn rất yếu rất sợ các huynh đệ, vậy mà hội tụ lại với nhau, toàn bộ quỳ xuống. Chư Hồng cộng ánh mắt hơi lườm bọn hắn, nói ra, trại bên trong tài vật, đều cầm đi phân. Sau đó, Lan, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.